Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thị đang dùng nước lạnh cho Lư Quế Phương đắp mặt. Lư Quế Phương đau đến nhe răng trợn mắt, còn đang hỏi, nương, Nguyệt Nha đầu nói chuyện đó là thật sự. Thôi thị không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng. Lư Quế Phương vừa thấy biểu tình này. Còn có cái gì không hiểu đâu. Nàng sắc mặt chợt trắng chợt hồng, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng lên quát, Hồ thị ngươi giỏi lắm, thế nhưng dám hố ta. Này nhất cử động thiếu chút nữa đem Thôi thị từ trên giường đất dọa rơi xuống. Thật vất vả ngồi ổn, nàng vội vàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào lại liên quan tức phụ lão đại. Ngồi ở đầu giường đất Lư lão hán tuy không nói gì, nhưng không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Lư Quế Phương lúc này mới đem chuyện trước đó Hồ thị ở nàng trước mặt nói. Nàng nói chuyện chỉ nói nửa đầu, nếu không phải bởi vì tin vào nàng xúi dục, ta gì đến nỗi đi tìm Mai thị kia phiền toái, cũng sẽ không có chuyện hôm nay xảy ra. Lư Quế Phương cảm thấy vừa đau vừa mất mặt muốn chết. Nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn loại thiệt này, đều là đã làm nãi nãi. Thế nhưng bị đệ tức phụ đánh, hận Mai thị tất nhiên là không cần phải nói, mà đầu sỏ gây tội Hồ thị cũng bị nàng giận chó đánh mèo lên. Thôi thị đầy mặt kinh ngạc, ở trong lòng nàng, con dâu cả cũng không phải là loại người này. Quế Phương, ngươi không phải là hiểu lầm đi. Tức phụ lão đại nàng không phải loại người này. Lư Quế Phương đang muốn nói cái gì? Hồ thị từ ngoài cửa đi vào tới, đầy mặt ủy khuất nói. Đại tỷ, ngươi chính là hiểu lầm ta. Ta không có tâm tư xúi dục gì đó. Bất quá nàng cũng không tính toán dễ dàng như vậy buông tha nàng ta. Cười lạnh một chút, nói. Đúng vậy, ta như thế nào cảm giác ngươi cái gì cũng đều an bài tốt rồi. Liền chờ ta tên ngốc này tự nhảy vào tới. Nhưng ai kêu ta đau lòng cha mẹ huynh đệ đâu. Cho nên cái thiệt này ta nhận. Nói xong, người liền đứng lên. Đối với Thôi thị cùng Lư lão hán nói. Cha mẹ, ta về trước. Nháo thành như vậy, ta cái nữ nhi này cũng không còn mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này. Thôi thị liên tục khuyên nàng cũng không đưa trồ thị sai liền sai ở chỗ làm việc quá mức chu đáo. Đi một bước, mặt sau vài bước đều nghĩ xong đi như thế nào. Nhưng rốt cuộc con người không thể quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ quá sẽ khiến người nghi ngờ. Đặc biệt, ai cũng không phải ngốc tử. Trải qua việc cùng Đỗ gia kết thân, toàn bộ sự kiện đều là Hồ thị ở trong đó làm. Hồ thị tự nhận chính mình hoàn mỹ, kỳ thật sớm đã bị nghi ngờ. Chỉ là nàng vẫn không tự biết thôi. Mà lời nói của Lư Quế Phương càng là giống như một cái búa tạ hung hăng mà đánh trên mặt nàng. Hạt giống ngờ vực đã gieo xuống, mọc rễ nảy mầm, thiếu đến bất quá chỉ là thời gian. Lư lão hán cùng Thôi thị tuy không nói gì, nhưng xem biểu tình liền biết là tán đồng lời nói của Hồ thị. Một phòng 5 người, có 3 cái đứng ở bên Hồ thị. Lư Quế Phương đột nhiên có một loại cảm giác thật đáng buồn cười. Mấu chốt nàng còn căn bản không có biện pháp phản bác. Nàng có thể nói chính mình là lỗ tai mềm sao? Có thể nói nàng trong lòng đã sớm đối với Mai thị đọng lại quá nhiều bất mãn. Cho nên vừa thấy có cơ hội có thể hung hăng dẫm lên đối phương một chân. Căn bản không kịp đi suy tư nguyên do sự tình, liền vội vàng đi kiếm chuyện. Khẳng định là không thể, cho nên nàng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Lư Quế Phương trước nay biết cái đệ tức phụ này là cái người thông minh. Bất quá nàng thông minh chưa bao giờ dùng ở trên người mình. Đối chính mình từ trước đến nay dịu ngoan cung kính, cho nên Lư Quế Lệ vẫn chưa cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng bây giờ loại này thông minh dùng ở trên người nàng, khiến cho nàng không thể chịu đựng được. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi đã xuất giá, cũng không nên cùng nhà mẹ đẻ nháo đến quá cương. Đặc biệt hiện giờ nhà mẹ đẻ đã phân ra, cha mẹ lại là đi theo đại phòng, Lư Quế Phương càng sẽ không dễ dàng đắc tội Hồ thị. Lư Quế Phương đi rồi, Lư lão hán cùng Thôi thị còn có Lư Minh Xuyên đều không nhịn được nhìn về phía Hồ thị. Hồ thị đầy mặt ủy khuất, kêu oan nói: "Đại cô đây là đem ta oán thượng, đều oán ta không giữ miệng, thế nhưng đem sự tình nháo thành như vậy, theo lý thuyết, Thôi thị hoặc là Lư Minh Xuyên hẳn là sẽ mở miệng khuyên giải nàng hai câu." Nhưng không có người lên tiếng, đại gia sắc mặt phi thường phức tạp, không nghĩ xúi dục, ngươi nói chuyện chỉ nói nửa đầu. Thấy ta đi tìm Mai thị phiền toái, ngươi như thế nào không lôi kéo ta lại? Lấy loại tính cách như Lư Quế Phương này, cho dù là chính mình sai rồi, cũng sẽ không cho rằng chỉ chính mình là sai. Hôm nay ra cái chuyện xấu mặt như vậy, tự nhiên muốn tìm người tới phụ trách, làm chính mình có vẻ không nan kham như vậy nữa. Hồ thị càng là ủy khuất, như muốn nói lại thôi nói: "Đại tỷ, loại sự tình này ngươi muốn ta như thế nào đối với ngươi nói? Bị người nghe thấy được, nói ta sau lưng nói xấu cô em chồng, xác thật như thế, vốn dĩ liền không phải cái việc gì sáng giỏi." Cách chương.